Tiếp theo là Tôn Kỳ cùng Dương Hoa. Trận chiến quyết định thắng lợi hai bên. Cả quảng trường nín thở chờ kết quả. Trần Dư nở nụ cười đậm. Mi Trúc cùng các trưởng lão sắc mặt tối đen. To be còn nữa. Mà hôm nay một chương. Cách chương.